TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 29, về hỏi chồng em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếc nhìn tờ giấy một lần nữa rồi đưa cho Giang Hữu, nói một cách kín đáo, anh hai, chúng ta đổi chỗ khác đi. Giang Hữu im lặng một lát, lời nói như lơ lửng. Em, nhặt được tiền à, dầu thơm, dầu đậu nành, bột mì mịn. Em gái của anh ta chắc vừa cướp ngân hàng chứ gì? Không, Giang Chi lắc đầu, nói nhỏ, Quảng Thâm cho, cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền thế? Nói đến đây, dường như Giang Hữu nhớ ra điều gì, dừng lại, không hỏi thêm. Đi thôi, muốn mua đủ những thứ này, thực sự cần phải đổi chỗ. Giang Hữu đạp xe dẫn Giang Chi qua nhiều con đường uốn lượn, đến một khu vực ngoại ô phức tạp. Họ vào một con hẻm hẹp, sau đó rẽ hai lần nữa, dừng trước cửa một ngôi nhà. Giang Chi xuống xe, tò mò quan sát ngôi nhà trước mắt, cửa mở nửa kín, bên trong người qua kẻ lại, tất cả đều mang theo giỏ tre và bước nhanh. Giang Hữu đẩy xe, chưa kịp vào sân, đã có một người đàn ông trẻ mặc áo vải đen bước ra hỏi, vẻ mặt cảnh giác. Làm gì, chúng tôi đến mua đồ. Người đàn ông quan sát họ một lúc, lại hỏi, ai giới thiệu, anh Trọng. Người đàn ông gật đầu, rút lại ánh nhìn đánh giá, cho họ đẩy xe vào. Nói trước, chỗ chúng tôi không bán lẻ bột gạo, ít nhất phải mua cả bao. Được, Giang Hữu dừng xe đạp, nhìn Giang Chi một cái rồi đưa tay nhận tờ danh sách từ tay cô, đưa cho người đàn ông vừa dẫn họ vào. Đây là những thứ chúng tôi cần, làm phiền anh rồi. Người đàn ông nhận lấy tờ danh sách, nhanh chóng quét qua, ánh mắt nhìn họ mới có thêm chút coi trọng. Theo tôi, họ đi qua cửa phụ, vòng ra phía sau kho hàng. Người đàn ông yêu cầu họ ngồi chờ dưới hành lang, anh ta cầm tờ giấy vào trong cổng nhỏ. Giang Chi nhìn quanh, cách đó không xa có vài người ngồi rải rác dưới hành lang giống họ, dưới chân là giỏ tre lớn hoặc túi sách da rắn. Đừng nhìn nữa, họ cũng giống chúng ta. Giang Hữu nhặt một cành cây khô trên ghế, quay một vòng trong tay, nói chuyện với Giang Chi một lúc. Nhóm người đó làm nghề này lâu lắm rồi, cách đây vài năm, khi chính sách còn nghiêm ngặt. Họ đã bắt đầu, bây giờ chính sách lỏng lẻo hơn, họ thường thuê người vận chuyển hàng ra ngoài bán. Ngoài một số khách hàng cũ, ít người biết đến chỗ này. Giang Chi thích thú, vậy làm thế nào mà anh hai biết chỗ này? Giang Hữu nhìn cô, mắt híp lại, cười danh mãnh. Về hỏi chồng em đi, Quảng Thâm. Giang Chi ngạc nhiên, sau đó lại cười. Có vẻ, cũng hợp lý, hai người đã liên lạc với nhau khi nào mà không nói với em. Bọn anh liên lạc cần gì phải giấu em? Giang Hữu gõ vào bên cạnh ghế trống giữa họ, thu hẹp khoảng cách, hỏi cô. Quảng Thâm đã rời khỏi đây, vậy bây giờ cậu ấy đang làm gì? Giang Chi chớp mắt, không biết Giang Hữu từ đâu có được thông tin. Lạc Hậu đến thế, ngày hôm qua em ba về nhà, nói Quảng Thâm không ở nhà, vậy cậu ấy đang làm gì? Sửa kênh nước, cành khô trong tay Giang Hữu chợt dừng lại, anh ta không tin cho lắm. Đại đội trưởng của các em đồng ý sao? Việc sửa kênh nước là nhiệm vụ do xã phân công. Giang Hữu hiện đang theo học kế toán nên không thể tham gia. Không ngờ Quảng Thâm lại có thể tham gia. Giang Chi thấy người đàn ông kia mang theo hai giỏ tre đến, nhỏ giọng giải thích. Đại đội chúng em thiếu một người. Người đàn ông đặt hai giỏ đầy đồ xuống dưới chân họ. Hai người kiểm tra hàng đi. Nếu không có gì sai, hãy thanh toán tiền. Phía trên cùng của giỏ tre là tờ giấy mà Giang Chi tự viết, bên cạnh là một danh sách khác, ghi rõ giá cả. Tính sơ qua, gần 50, cách chương.